chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 27, Tần Hà, tôi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, thôi, tôi không muốn biết, thôi, là thôi thật, Mục Dương nói, nếu anh tôi biết tôi đem cái bộ dạng mê muội của anh ấy tối hôm trước ra kể thì chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Vậy chúng ta đổi chuyện đi. Cậu hỏi gì đi, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định trả lời hết. Diệp Nam Bạch, tối hôm trước, là Tần Hà làm gì sau khi về ký túc xá sao? Xin cậu, đổi đi mà, chỉ cần cậu giúp tôi hỏi chị cậu thôi. Không cho cũng không sao. Mục Dương nói với vẻ rất nhu mì. Diệp Nam Bạch chợt mềm lòng, tự nhủ rằng dù sao tối nay cậu cũng phải giúp cậu ta. Hỏi một chút thôi. Chị cậu cũng không bị thiệt thòi gì. Nếu thật sự phải đổi lấy gì đó. Diệp Nam Bạch nhắm mắt lại, thừa nhận bản thân cũng tò mò không biết Tần Hà tối hôm qua đã làm gì. Thế nào rồi? Cậu đã quyết chưa? Mục Dương nói với giọng nôn nóng. Thấy Tần Hà đã cầm đầy đồ ăn đi về phía này. Tần Hà, muốn biết anh tôi phải không? Được thôi, chúng ta nhắn tin trên điện thoại. Mục Dương đứng dậy vội vàng, nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó. Ngồi xuống lại, không đúng, chúng ta chưa kết bạn. Để tôi quét mã cho cậu. Diệp Nam Bạch đã bị sắp xếp một cách rõ ràng. Được, khi Tần Hà quay lại, đúng lúc nhìn thấy Mục Dương nhảy nhót chạy qua bên cạnh như một con khỉ. Cái đờ ứa đầy đồ ăn nhẹ được đặt lên bàn. Tần Hà lại đưa cho Diệp Nam Bạch một ly nước ép đào. Ba phần đường, cảm ơn. Diệp Nam Bạch uống một mùm, trong lòng lại nhớ tới chiếc điện thoại. Lợi dụng lúc Tần Hà không chú ý, cậu liền lén lút xem một chút. Mục Dương, cậu không biết anh tôi khoa trương đến mức nào đâu. Mục Dương, tối hôm trước anh tôi về nhà, cầm theo bánh kem, đeo cả găng tay. Lúc đầu tôi tưởng chị dâu chỉ đưa anh ấy bánh kem thôi nên không chú ý đến cái găng tay. Mục Dương, nhưng cậu biết cái điểm kỳ lạ ở đâu không? Anh ấy tắm xong lại đeo lại găng tay. Mục Dương, lúc đó tôi buột miệng hỏi một câu. Anh ấy cười rất tươi. Cậu đoán anh ấy nói gì? Mục Dương, anh ấy nói, hừm, để tôi mô phỏng lại. Mục Dương, là quà cậu thấy tôi thích. Để dỗ dành tôi, đọc đến đây, Diệp Nam Bạch cảm thấy mí mắt mình giật mạnh. Hóa ra tối hôm đó cậu tặng găng tay cho Tần Hà, cậu còn cảm thấy có chút lạ. Lúc đó không thể nói rõ là cảm xúc gì. Giờ thì hiểu rồi. Đây là đang dỗ dành người khác ư? Cậu nhìn chằm chằm câu đó. Không thể rời mắt, đột nhiên cảm thấy hơi nóng trong người. Vừa lúc đó, Tần Hà tiến lại gần. Hỏi, sao vậy? Mặt em đỏ thế? Diệp Nam Bạch giật mình, vội vàng úp điện thoại xuống đùi, ngồi thẳng người lại, không có gì, tôi, Diệp Nam Bạch đột nhiên đứng dậy, tôi đi vệ sinh một chút, anh đi cùng em, Tần Hà cũng đứng dậy, không cần đâu, Diệp Nam Bạch nói, không phải tái phát bệnh đâu, yên tâm, tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Quan sát biểu cảm và hành động của cậu, Tần Hà chắc chắn rằng cậu nói thật, gật đầu. Có chuyện thì gọi anh. Được, cửa đóng lại, Diệp Nam Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên vị trí trái tim, xem tiếp tin nhắn còn lại. Mục Dương, anh tôi đeo cái đó suốt 2 ngày, ngay cả trước khi đến quán bar cũng đeo. Mục Dương, tôi thậm chí nghi ngờ nếu không có gì quan trọng thì anh ấy sẽ đeo đến hỏng luôn cũng không chịu bỏ ra. Diệp Nam Bạch, anh ấy có đeo khi lên lớp không? Mục Dương, đương nhiên rồi, đừng nói lên lớp, ngủ cũng đeo đấy. Mục Dương, hiện tại những ai thân với anh tôi đều biết anh ấy đang thích một người. Và găng tay là quà của người đó tặng. Mục Dương, ngày nóng như thế này, mà tay anh ấy còn chưa khỏi hẳn. Thật là quá mức rồi. Cuối cùng Diệp Nam Bạch cũng thật sự hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói. Chỉ cần là quà của em tặng. Mà Tần Hà đã nói, cậu che mặt trái, cảm thấy không nóng lắm, nhưng không hiểu sao lại có một cơn nóng bừng trong người. Cậu tắt điện thoại, tự nhủ mình thật sự phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu lại nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, sâu thẳm, đen như mực, đầy sự ngạc nhiên và khó hiểu. Hạ Quả, đã gần 4 năm rồi không gọi cái tên này. Khi lần nữa thốt ra, Diệp Nam Bạch cảm thấy cổ họng mình khô khốc, giọng nói trở nên nặng nề, nghe không được tự nhiên. Hạ Quả nhíu mày, đáp một tiếng, rồi quay người muốn đi. Diệp Nam Bạch nhanh chóng bước đến, nhìn vào chiếc bánh kem trong tay y, hỏi, cậu, có bạn bè nào sinh nhật à? Hạ Quả dừng lại một chút, không muốn cùng Diệp Nam Bạch nói chuyện, không liên quan đến cậu. Được rồi, Diệp Nam Bạch đáp, vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Hạ Quả bất mãn nói, còn nói gì nữa? Diệp Nam Bạch, chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại, làm bạn bè không thành thì đã sao? Có chết người đâu, cậu nói đúng. Vậy là Diệp Nam Bạch chỉ biết đứng đó nhìn Hạ Quả rời đi. Cảm giác thất vọng quen thuộc lại dâng lên. Cậu nghĩ không cần phải vào nhà vệ sinh nữa, đứng ngoài cửa một lát, để điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới vào. Tần Hà đang trò chuyện với những người khác, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía cửa. Khi thấy Diệp Nam Bạch vào, anh cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thấy anh bên cạnh có người, Diệp Nam Bạch hơi dừng bước, cười cười rồi không quấy rầy anh, thay vào đó tìm một góc khác ngồi xuống. Tần Hà từ chối ly rượu người ta đưa, đứng dậy định đi qua, nhưng ngay lúc đó lại có 2-3 người chắn đường anh. Đó là người trong studio của anh. Tần ca, mấy hôm nay thật sự là đã làm anh vất vả rồi. Dự án sắp hoàn thành rồi. Mấy người chúng tôi muốn nhân cơ hội này mời anh một ly. Để lần sau đi, đợi dự án hoàn thành rồi. Giọng Tần Hà đột ngột ngừng lại, ánh mắt co lại, mấy người chắn không chặt. Anh nhìn thấy có một người đang đứng trước mặt Diệp Nam Bạch, cười cười nói gì đó với cậu. Rồi Diệp Nam Bạch cầm ly rượu bên cạnh, uống một ngụm, anh bước qua vài người, khí thế ngày càng thấp, sắc mặt đen như mực, lạnh lùng nhìn người đang cười và cầm ly rượu. Cậu để em ấy uống rượu cùng cậu à? Chàng trai định nói đúng vậy, nhưng thấy tình hình không ổn, liền đổi lời. Không có đâu, Tần Hà, cậu đừng hiểu lầm, là cậu ấy tự muốn uống. Cảnh tượng bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Tần Hà ban đầu định nhịn xuống, không đi qua xem tình hình của Diệp Nam Bạch. Nhưng khi quay đầu lại, chàng trai kia lại buột miệng. Cậu ta là ai vậy? Sao cậu lại căng thẳng thế? Tôi chỉ thấy cậu ấy lạ mặt, lại còn đẹp trai. Muốn gì? Tần Hà quay đầu lại, túm lấy cổ áo của cậu ta, lực tay mạnh đến mức khiến cậu ta sắp không thở được. Cổ bị siết đến đỏ lên. Hàn Phong Hứa chạy lại can ngăn, tách hai người ra, hạ giọng nói, Diệp Nam Bạch có vẻ say rồi, để tôi xử lý ở đây. Tần Hà liếc nhìn người kia một cái như cảnh cáo, rồi quay sang Hàn Phong Hứa, loại người này cậu ít qua lại với họ thì hơn. Diệp Nam Bạch vừa uống rượu rất mạnh, nửa ly vào bụng khiến cậu nóng bừng cả người, đầu óc cũng lâng lâng, không giống như một phản ứng bình thường. Giờ cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình đang bốc hỏa. Em có đi được không? Tần Hà hỏi. Nghe thấy giọng Tần Hà, Diệp Nam Bạch rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu, mắt hơi mờ, cậu gật đầu, tôi muốn về. Được, anh đưa em về. Về đến căn hộ, Tần Hà đặt cậu xuống, nhìn vào khóa vân tay, cúi đầu hỏi người đang cố gắng đứng vững, em nhớ là dùng ngón nào không? Diệp Nam Bạch tựa vào tường, xoa xoa thái dương, giơ ngón trỏ tay trái lên. Cái này, ngón tay treo lơ lửng trong không khí, mãi không có động tác. Tần Hà nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay cậu, ấn vào cảm ứng, vân tay sai rồi sao? Tần Hà hỏi theo hướng dẫn. Hà, Diệp Nam Bạch mặt mày ngơ ngác, suy nghĩ một lát, rồi đưa tay phải ra. Vậy cái này, Tần Hà lại nắm lấy tay cậu thử một lần nữa. Cuối cùng cửa cũng mở. Đúng khi Tần Hà định bế Diệp Nam Bạch vào trong, cậu bất ngờ nắm lấy tay anh. Anh ghi lại đi, em nói cái gì? Tần Hà hỏi, ghi lại vân tay. Diệp Nam Bạch nhìn anh như thể việc này là đương nhiên. Khi tôi không mở được, anh cũng có thể vào. Mặc dù Tần Hà biết cậu say mới nói như vậy, nhưng nhìn nét mặt cậu quá nghiêm túc, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh đèn ấm áp trong hành lang, khiến anh không nhịn được mà trêu đùa. Em thật sự muốn anh ghi sao? Nếu anh vào nhà em vào nửa đêm thì sao? Diệp Nam Bạch nhíu mày nhẹ, như đang nghĩ đến khả năng và hậu quả của việc đó. Tần Hà cười nhẹ, đang định dẫn cậu vào trong thì thấy cậu lắc lắc đầu. Anh sẽ không đâu. Tần Hà nghĩ, anh đâu có phải kiểu người quân tử. Một lúc lâu sau, Tần Hà cúi xuống, nín thở hỏi, em biết anh là ai không? Tần Hà mà. Diệp Nam Bạch nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, như thể đang hỏi anh có đang đùa không. Tần Hà lùi lại một bước, thở hắt ra, được rồi, đợi em tỉnh lại rồi. Muốn xóa thì xóa, em còn nhớ mật khẩu không? Diệp Nam Bạch lúc đầu còn đang nghĩ tại sao phải xóa, nhưng ngay sau đó lập tức ấn vài con số một cách thành thật. Rồi, Tần Hà, thì ra cái này cậu nhớ rõ. Đây không phải lần đầu tiên vào căn hộ này, nhưng đây là lần đầu tiên vào phòng của Diệp Nam Bạch. Phòng cậu rất đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, giống như mùi hương trên người Diệp Nam Bạch. Không thể nói là mùi gì, nhưng có lẽ vì biết Diệp Nam Bạch thích mùi đào, Tần Hà có thể mơ hồ ngửi thấy một chút hương đào. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút không ổn. Diệp Nam Bạch nằm xuống nhưng không chịu yên, cử động một chút rồi nghiêng người, lộ ra một vùng xương quai xanh. Tần Hà kéo lại áo cho cậu. Em muốn uống nước không? Diệp Nam Bạch hơi mở miệng, đôi môi hồng hồng hơi hé ra, như đang mời gọi ai đó đến gần. Thấy cậu lắc đầu, Tần Hà nhắm mắt lại, đắp chăn cho cậu, rồi đứng dậy, vậy ngủ đi, anh ở ngoài, có chuyện thì gọi anh. Chờ chút, Diệp Nam Bạch nắm lấy tay anh, đôi mắt hơi mờ, ánh nhìn ướt át, giọng nói nhẹ như mèo con nhẹ nhàng cào người khác. Sao vậy? Tần Hà cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Tôi muốn tắm. Diệp Nam Bạch kéo kéo áo mình. Tần Hà, tôi nóng. Cách chương.